Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1836, Thiên Đế Cung Điện. Góc truyện audio.com, thông qua cái này ẩn tàng tiêu ký, Xích Tiêu Tử đạo trưởng có thể xa xa khóa chặt giáp da nữ tử, để cho nàng trở thành ngư tiêu tốt câu lên muốn cá lớn mà lại loại này câu cá pháp, liền mồi câu đều không cần chuẩn bị, phi thường có lợi bất quá giáp da nữ tử ít nhất là kiếp tiên đỉnh phong tồn tại, sở dĩ thông qua ấn ký quan sát nàng thời điểm phải cẩn thận một chút, không thể thời gian dài chú ý, miễn cho gây nên nàng cảnh giác. Thông qua ấn ký quan sát trên đường, Xích Tiêu Tử đạo trưởng nhìn lấy giáp da nữ tử thông qua không gian thủ đoạn mang đi ba cái trọng thương đồng bọn, lại nhanh chóng thông qua không gian chi lực rời đi, ân, không sai biệt lắm. Xích Tiêu Tử đạo trưởng khẽ gật đầu, hắn chậm rãi đem ánh mắt của mình từ giáp da trên người nữ tử Na Di. Có thể ở chỗ này gặp gỡ, viễn cổ thiên đình, người sống sót mà lại là kiếp tiên cấp tồn tại thật sự là may mắn. Tống Thư Hàng tiểu hữu bất hạnh với hắn mà nói ngược lại là may mắn. Tại Xích Tiêu Tử đạo trưởng chậm rãi thu hồi ánh mắt thời điểm, giáp da nữ tử mang theo ba cái trọng thương đồng bạn, vượt qua không gian, giáng lâm ở một cái thuần trắng không gian lối vào. Thuần trắng không gian mở ra, lộ ra một tòa cung điện một góc. Cung điện kia phồn hoa đến cực hạn, cái khác tất cả. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đều không thể cùng hắn đánh đồng, chẳng lẽ là Thiên Đế cung điện. Xích Tiêu Tử đạo trưởng hai mắt sáng lên, a, hôm nay ta tựa hồ thật sự rất may mắn. Vừa nghĩ tới có thể hay không câu được một con cá lớn, kết quả lập tức liền có cá lớn mắc câu rồi. Xích Tiêu Kiếm, chúng ta đi. Xích Tiêu Tử đạo trưởng đưa tay nói. Xích Tiêu Kiếm thấy thế, đành phải rơi vào Xích Tiêu Tử trong tay. Người phát hiện việc vui rồi. Đúng, chúng ta đi đến liền về, xác định một chút suy đoán của ta. Xích Tiêu Tử đạo trưởng mỉm cười nói. Dứt lời, hắn nhanh chóng mở ra một cái không gian chi môn. Đợi đã, vì để phòng vạn nhất đem ta vỏ kiếm cho Tống Thư Hàng. Xích Tiêu Kiếm đột nhiên nhớ tới một sự kiện, vỏ kiếm của nó cũng là thân thể nó một bộ phận tách ra đến sau có thể xem như phân thân của nó. Đem vỏ kiếm lưu tại Tống Thư Hàng bên cạnh Tống Thư Hàng chỉnh ra. Kho thiên kiếp, hắn cũng có thể trước tiên toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Hơn nữa còn có thể thông qua vỏ kiếm hưởng thụ, dưỡng đao thuật nhiều nhất chính là thể nghiệm cảm giác kém một chút thoải mái cảm giác từ toàn thân xoa bóp biến thành cục bộ xoa bóp. Xích Tiêu Tử đạo trưởng khóe miệng có chút run rẩy, bất quá, hắn vẫn là đem một cái vỏ kiếm lấy ra, vứt cho Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta đi đến liền về. Xích Tiêu Kiếm kêu lên. Sau đó, hắn liền bị Xích Tiêu Tử đạo trưởng bắt lấy tan biến tại cánh cửa không gian bên trong. Tống Thư Hàng tiếp nhận Xích Tiêu Kiếm tiền bối vỏ kiếm, như có điều suy nghĩ. Xem ra, Xích Tiêu Tử đạo trưởng là thông qua giáp da nữ tử, đạt được vô cùng trọng yếu tình báo hoặc tin tức cần trước tiên đi chắc chắn chứ. Mà xác nhận tình báo này thời điểm rất có thể sẽ có nguy cơ cần Xích Tiêu Kiếm phối hợp. Xích Tiêu Tử đạo trưởng là trường sinh giả tu vi, liền hắn đều cần nghiêm túc đối đãi đối tượng cùng mục tiêu cũng hẳn là trường sinh giả đẳng cấp. Tóm lại, nắm Xích Tiêu Tử đạo trưởng phúc giáp ra nữ tử nguy cơ xem như giải trừ. Tống Thư Hàng lắc lắc vỏ kiếm, nói, góc truyện audio.com, Bạch Long tỷ tỷ cũng tạm thời không cần đăng tràng, không cần đem năng lượng tiêu hao tại giáp ra trên người nữ tử. Nàng có thể tiếp tục tích xúc năng lượng dùng để thủ hộ Tô Thị A Thập Lục. Đi trước cùng Bạch tiền bối phân thân tụ hợp, Tống Thư Hàng duỗi lưng một cái, hắn nắm lấy Xích Tiêu Kiếm tiền bối vỏ kiếm, không cẩn thận tay trượt đi, một phát dưỡng đao thuật theo thói quen trượt ra. Ê a nha, dễ chịu, Xích Tiêu Kiếm tiền bối thanh âm từ trên vỏ kiếm vang lên. A tiền bối, ngươi có thể thông qua vỏ kiếm nói chuyện. Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu Kiếm vỏ kiếm, hắc hắc, vỏ kiếm xem như phân thân của ta. Đáng tiếc trên vỏ kiếm hưởng thụ được cảm giác sảng khoái truyền lại đến ta thân kiếm thời điểm trăm không còn một. Xích Tiêu Tử đạo trưởng mang theo tiền bối đi làm sao rồi? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, chúng ta đang giám thị một cái to lớn màu trắng không gian. Bên trong có một cái cung điện hoa lệ, phong cách vẽ cùng ngươi hạch tâm thế giới bên trong viễn cổ thiên đình mảnh vỡ tương tự, bất quá muốn càng thêm hoa lệ. Xích Tiêu Kiếm trả lời, càng thêm hoa lệ. Tống Thư Hàng nhìn về phía công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, phản nhìn qua Tống Thư Hàng. Xem ra từ trên người nàng không chiếm được đầu mối gì. Xích Tiêu Tử đạo trưởng nắm Xích Tiêu Kiếm, sử dụng pháp thuật giấu ở bóng tối giới bên trong, nhìn tái nhợt không gian bên trong cái kia cung điện hoa lệ. Ta còn tưởng rằng Thiên Đế cung điện tại viễn cổ thiên đình, phá diệt thời điểm liền bị sụp đổ rồi, hiện tại xem ra, viễn cổ thiên đình Thiên Đế cung điện rất có thể còn bảo tồn hoàn hảo. Xích Tiêu Tử đạo trưởng nói khẽ. Xích Tiêu Kiếm, cũng có thể là bị trùng kiến hoặc là chữa trị. Cũng có khả năng, Xích Tiêu Tử đạo trưởng gật đầu nói. Đợi đã, Bích Thủy Các, Xích Tiêu Kiếm đột nhiên kêu lên, hắn tại cái kia màu trắng không gian bên trong, thấy được cái kia bị sụp đổ. Nguyên Bích Thủy Các, tại sở các chủ tu đàn sinh thời điểm, Khô Vinh song tụ tại Nguyên Bích Thủy Các phế tích bên trên mọc ra, hấp thu Nguyên Bích Thủy Các tinh hoa. Cuối cùng tại sở các chủ tu đạt được đầu mới, hoàn thiện tự thân. Đạo, về sau, Khô Vinh song tụ đã đàn sinh ra tân Bích Thủy Các. Mà Nguyên Bích Thủy Các sớm đã sụp đổ, hài cốt lưu tại. Thú giới, hiện tại, Nguyên Bích Thủy Các hài cốt lại bị chuyển rời đến cái này tái nhợt trong không gian. Xích Tiêu Kiếm trước tiên đem cái này tin tức thông qua. Vỏ kiếm thuật lại cho Tống Thư Hàng. Đi chúng ta vào xem. Xích Tiêu Tử đạo trưởng suy tư một lúc lâu sau chuẩn bị tự mình tìm một chút cái này tái nhợt không gian. Có thể hay không quá nguy hiểm, nếu không sẽ liên lạc lại mấy cái giúp đỡ tới. Xích Tiêu Kiếm hỏi, Xích Tiêu Tử đạo trưởng mỉm cười. Không cần, chỉ cần cẩn thận một chút là đủ. Đạo trưởng từ bóng tối bên trong bước ra, không che giấu nữa tự thân, trực tiếp hướng cái kia tái nhợt không gian bước đi. Tái nhợt không gian bên trong, đột nhiên có một con người hình chiếu hiển hiện. Cái kia con người đối Xích Tiêu Tử đạo trưởng chớp động, ngay sau đó, tái nhợt không gian sát na ở giữa đóng kín. Xích Tiêu Tử đạo trưởng đã sớm chuẩn bị, hắn đưa tay bóp đạo ấn, dựng chỉ ở trước mắt. Kém cỏi, lưu tại giáp da trên người nữ tử tọa độ chính là thu dây thời điểm, dựa vào cái kia ngư tiêu, hắn có thể trực tiếp xâm nhập tái nhợt không gian. Góc truyện audio.com Nhưng là, Xích Tiêu Tử đạo trưởng thi pháp đến một nửa thời điểm, lại dừng lại. Hắn nhíu mày, nhìn qua trước mắt u ám hư không? Chúng ta vì sao lại ở chỗ này? Hắn lên tiếng hỏi, Xích Tiêu Kiếm, chúng ta tựa hồ là đuổi theo cái nào đó vật phẩm đuổi tới nơi đây. Xích Tiêu Tử đạo trưởng cười ha ha một tiếng, thì ra là thế, là thiên đạo phòng tối hiệu quả. Tại này thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng phía dưới, chư thiên vạn giới tất cả mọi người liên quan tới. Phòng tối bên trong vật thể. Ký ức sẽ từ căn nguyên trên bị xóa đi, có thể không bị, thiên đạo phòng tối, hiệu quả ảnh hưởng cũng chỉ có cùng thiên đạo đối ứng. Cửu U Chúa Tể, đem nơi này tiêu ký một chút, mặc dù không nhớ ra được chúng ta truy chính là cái gì, nhưng khẳng định là đầu ca lớn. Xích Tiêu Tử đạo trưởng tiêu sái phất tay. Một bên khác, Tống Thư Hàng rốt cục cùng Bạch Tiền Bối mặt đơ phân thân tụ hợp. Tô Không Vân đang độ 2 tấn 3 cuối cùng một đợt thiên kiếp. Mà tại hắn thiên kiếp cách đó không xa, Bạch Tiền Bối phân thân nắm lấy bạo tạc lôi kiếp thon dài song trường tại lôi kiếp trên một trận cuồng xoa. Lôi quang nổ vang, điện quang bắn ra bốn phía. Chờ mãi ca có chương mới, cách chương.